Tổng tài yêu công tử, chương 5, góc truyện audio.com. Xuống xe, mới vừa đi tới cửa chính đại học T, đột nhiên một chiếc xe bốn bánh chạy vòng vòng dừng trước mặt cậu. Cửa kính xe hạ xuống lộ ra hai khuôn mặt vui vẻ. Đúng vậy, chính là đôi gian phu phu kia, bạn trai cũ của cậu Lục Ngôn và bạn tốt trước kia Trương Đình. Hắn nói lớn, đây không phải là hot boy Lương Tư Lạc của trường chúng ta sao? Xe bus có phải rất chật đúng không? Ha ha ha, sớm gọi điện thoại cho tôi. Chúng tôi có thể đi đón cậu. Có phải không Lục? Ha ha, Tư Lạc nhìn khuôn mặt Trương Đình. Khi đó cậu tin hắn. Kết quả, cậu xem người ta là bạn tốt. Người ta lại leo lên giường bạn trai cậu. Cậu hiểu được hiện tại cậu đã không còn cảm tình với Lục Ngôn. Trước kia đối với khiêu khích của Trương Đình cũng chỉ là mắt điếc tai ngơ. Nhưng bọn họ một lần lại một lần không biết hối cải. Giống như người sai chính là cậu vậy. Cảm ơn, xe của các cậu tôi không dám lên. Tôi sợ lên rồi tôi cũng sẽ biến thành kẻ chỉ biết cướp người yêu của bạn thân. Làm bộ không thấy gương mặt tức giận và xấu hổ. Tư Lạc nghênh ngang rời đi. Đây là cậu cho bọn họ một cơ hội cuối cùng. Nếu bọn họ vẫn không biết hối cải đến trêu chọc cậu, lần sau nhất định cậu sẽ không nhẫn nhịn nữa. Tan học cậu đi chơi bóng giống mọi ngày rồi chuẩn bị về nhà thì điện thoại vang lên. Là anh hai gọi tới. Anh hai, có chuyện gì sao? Vâng, mới vừa tan học. Được rồi, em tắm rửa xong, chút nữa về. Vậy em nhanh lên, chuyện của anh đang gấp. Cho em nửa giờ. Điện thoại liền tắt, thở dài. Xem ra đành phải đón xe đi luôn. Nhìn đồng hồ, nửa giờ với cậu hẳn không có vấn đề. Khi xe dừng ở cổng Triển Nhan đã thấy anh trai đợi ở cửa. Tốt lắm, em đến thì tốt rồi. Mau vào, cậu còn chưa kịp nói gì anh đã bỏ chạy. Anh hai làm sao vậy? Chờ trở về phải thẩm vấn kỹ càng mới được. Triển Nhan vốn là câu lạc bộ giải trí cao cấp lớn. Đương nhiên cũng là nơi Lương gia có phần lớn cổ phần bên trong. Sản nghiệp chính của Lương Thị là câu lạc bộ, nhà hàng, trang phục cùng công ty cho thuê ô tô kiểu lớn. Nhìn thoáng qua quần áo trên người, cậu nhíu mày đi vào đại sảnh. Nhìn quản lý nói, anh đi trước đi, tôi thu thập một chút, có chuyện trực tiếp tới tìm tôi. Hoa, thật không phát hiện ra nhị công tử mới vừa đánh bóng xong đẹp trai như vậy. Đúng vậy làn da rất đẹp, hâm mộ muốn chết, không biết cậu ấy đã có bạn gái chưa? Làm bạn gái cậu ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, quản lý thật sự nghe không nổi nữa. Được rồi đừng có nháo loạn nữa. Chưa có bạn gái cũng không tới phiên các cô, lo làm việc đi, Cao Diễm hôm nay rất mệt, làm việc từ sáng cho tới trưa. Buổi chiều hẹn chủ tịch công ty hợp tác đi đánh gôn. Hiện tại cả người anh đau nhức, đã lâu không đi tập thể hình, xem ra tập thể hình vẫn rất cần thiết, quên đi, hôm nay nên về nhà pha một bồn nước ấm tắm rửa nghỉ ngơi thì hơn. Xuống lầu lái xe đi thẳng đến Triển Nhan, giống như lần trước ở đây tắm tinh dầu rất thoải mái. Có công hiệu giảm bớt mệt nhọc, suy nghĩ một chút, anh đậu xe vào bãi rồi đi vào, lên tầng 3 có tấm biển khu tắm tinh dầu. Đi vào một lúc, Cao Diễm đang định cởi quần áo thì chợt nghe bên trong truyền ra tiếng hát. Thanh âm vô cùng quen thuộc, nheo mắt lại, khóe miệng hơi hơi gợi lên. Là cậu ta, vật nhỏ vây lấy tâm trí anh hai ngày qua. Không nghĩ tới nhanh như vậy có thể gặp lại. Ha ha, cách chương.